ta có thể phục chế thiên phú. Chương 540, Thái Dương hệ phong tỏa, địa cầu quật khởi, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đi qua một năm thời gian, địa cầu nhân loại nên trở về đều đã trở về. Còn lại không có trở về nhân loại. Diệp Thiên cũng không định chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên những người này không tuyển chọn trở về mà nói. Vậy liền bỏ qua trở thành nhóm đầu tiên tiên tộc cơ hội. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, cái này cũng không trách Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. U ám chủ tể, phong tỏa Thái Dương hệ A. Không cho phép bất luận cái gì cường giả ly khai hoặc là tiến vào Thái Dương hệ. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, u ám chủ tể gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, bắt đầu thi triển vĩ ngạn lực lượng làm dùng ở Thái Dương hệ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Thái Dương hệ bị một cỗ tuyệt cường lực lượng phong tỏa. Cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Cái này phong tỏa lực lượng đạt đến chúa tể cảnh giới. Liền xem như bàn vực bất tử quân chủ đám người đến. Cũng rất khó đánh vỡ phong tỏa. Tiến vào Thái Dương hệ bên trong. Thái Dương hệ truyền tống trận cùng rất nhiều tinh hệ đều có liên hệ. Dù sao bởi vì ra Diệp Thiên như thế một vị vũ trụ chi tử. Thái Dương hệ tự nhiên 10 phần nổi danh. Thường xuyên có người muốn tiến vào Thái Dương hệ du lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể rất nhiều người khiếp sợ phương hướng. Truyền tống trận pháp tiến vào Thái Dương hệ. Tất cả truyền tống trận toàn bộ mất đi hiệu quả. Không cách nào truyền tống vào Thái Dương hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Có đại thần cấp cường giả là tra ra tình huống. Vượt qua không gian loạn lưu. Tiến vào Thái Dương hệ. Ý đồ biết tình huống. Nhưng, 190, lại phát hiện bản thân hoàn toàn tìm không thấy Thái Dương hệ ở tại. Thái Dương hệ biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền của tôi, nét, choang kiwa tôi, nét. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Lại liên tưởng trước đó địa cầu tin tức truyền ra. Nhường tất cả địa cầu nhân loại toàn bộ trở lại địa cầu. Không tiếc bất cứ giá nào trở về. Cả hai trong lúc đó tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Địa cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Một số thần cấp cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ là mới vừa từ hệ ngân hà địa phương khác đuổi trở về. Có thể mới vừa trở về không lâu. Bọn hắn liền phát hiện bản thân không có cách nào liên hệ ngoại giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một số đưa tin thiết bị là có thể vượt qua tinh hệ liên hệ ngoại giới. Nhưng bây giờ những cái này đưa tin thiết bị mất hiệu lực. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Có thần cấp cường giả ý đồ lợi dụng truyền tống trận ly khai Thái Dương hệ thí thí. Nhưng phát hiện lại không có cách nào rời đi. Tiếp theo, rất nhiều cường giả đều rối rít minh bạch địa cầu bị phong tỏa. Bọn hắn không cách nào ly khai Thái Dương hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước tiên, những cái này thần cấp cường giả cùng đại lượng đế cấp đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Bây giờ Trung Hải siêu cấp căn cứ xa xa so với đi qua hùng vĩ rất nhiều lần. Đầu đầu cũng có huy hoàng kiến trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thiên các chiếm diện tích càng lớn. Như là một tòa khổng lồ thần cung một dạng. Những cái này thần cấp. Đế cấp đi tới thiên các bên ngoài. Chờ đợi thiên các trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn tính phân rõ ràng. Tất cả những thứ này khẳng định cùng thiên các có quan hệ. Bởi vì là thiên các truyền tấn bọn hắn trở về. Nếu là không có quan hệ gì với thiên các, đó mới là lạ. Nguyệt thần, vũ thần, mời các ngươi đi ra nói chuyện. Tại sao Thái Dương hệ bị phong tỏa? Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn là phát sinh sự tình gì? Chúng ta cần một cái giải thích. Đối mặt nhiều cường giả như vậy nghi vấn, Diệp Vũ cùng Diệp Thiên thê tử Nguyệt Đế liền được bây giờ Nguyệt thần Tiêu Nguyệt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú đại gia, trên người phát ra thuộc về thần cấp cửu giai cường đại khí tức, trấn áp toàn trường. Yên lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Nguyệt một tiếng nhường toàn trường tất cả võ giả đều không dám lại nói chuyện. Tiêu Nguyệt chính là thiên kiêu tấn cấp đi lên, tăng thêm Diệp Thiên lại cho nàng dung hợp không ít thần cấp thiên phú. Một tiếng chiến đấu lực kinh khủng bực nào, liền xem như đồng cấp bậc thần cấp cửu giai ở trước mặt nàng đều là run rế. Thậm chí ngay cả một số chân thần cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, những cái này thần cấp cường giả căn bản không dám ở Tiêu Nguyệt trước mặt nháo sự. Huống chi, Tiêu Nguyệt phía sau còn có một cái càng nhân vật đáng sợ Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết rõ các ngươi đối Thái Dương hệ bị phong tỏa cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Thái Dương hệ bị phong tỏa là nhân loại cao tầng làm. Chúng ta đi các cũng là tại trước đó không lâu biết được. Về phần phong tỏa nguyên nhân, ta muốn nói cho ngươi nhóm. Đây là một lần đại cơ duyên, là tới từ phu quân ta ban cho hạ xuống đại cơ duyên. Các ngươi có lẽ 10 phần rõ ràng, nhân loại chúng ta chỉnh thể thiên phú hay sao? Thậm chí xa xa so với không lên long tộc. Thuần chủng long tộc trưởng thành liền có thể trở thành thần cấp cường giả. Mà ta muốn nói cho ngươi nhóm là, bây giờ mỗi người các ngươi đều có siêu việt long tộc tiềm lực. Thậm chí các ngươi hậu bối cả đám đều có hy vọng trở thành thần cấp. Toàn bộ địa cầu nhân loại sẽ thành một cái 10 phần cường đại chủng tộc. Toàn bộ chủng tộc bị xưng là tiên tộc. Tiêu Nguyệt giảng đạo, copy nội dung từ truyện 88. Tiên tộc, cái từ ngữ này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tiếp đó, Tiêu Nguyệt đem tiên tộc xác suất nói một lần. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiên tộc so long tộc đều muốn nghiêu bức rất nhiều a. Mà Tiêu Nguyệt ý là địa cầu nhân loại đem trong vòng trăm năm toàn bộ trở thành tiên tộc. Tiếp xuống cho mời phu quân ta vì mọi người giảng giải a. Tiêu Nguyệt nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Điện Hạ trở về rồi sao? Rất nhiều người giật mình. Bất quá chợt suy nghĩ một chút. Địa cầu xuất hiện như thế trọng yếu chuyện lớn. Diệp Thiên trở về tự nhiên 10 phần bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Còi, Diệp Thiên thuấn di tới. Mặt ngó về phía chúng nhiều cường giả. Đạo. Lần này tiên tộc kế hoạch mặt hướng cả nhân loại. Nhân loại có 10 tòa tinh vực. Trong đó bàn vực diện tích nhỏ nhất lại là yếu nhất một cái. Mà bàn vực bên trong lại có đại lượng hà hệ. Mỗi cái hà hệ lại có đại lượng tinh hệ. Hệ Ngân Hà Thái Dương hệ không thể nghi ngờ là nhân loại khu vực bên trong không có ý nghĩa một cái tiểu địa phương. Vốn là không có cơ hội trở thành tiên tộc kế hoạch thí điểm. Nhưng bởi vì tiên tộc kế hoạch chính là ta khởi xướng, cho nên các ngươi may mắn trở thành tiên tộc kế hoạch nhóm đầu tiên hưởng thụ người. Tiên tộc kế hoạch hoàn thành, chúng ta nhân tộc sẽ triệt để quật khởi. Bởi vì mà các ngươi có thể nhóm đầu tiên trở thành tiên tộc. Cho dù tu vi không thể lập tức tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Thần cấp cường giả nhóm nghe xong, tức khắc vô cùng kích động. Bọn hắn đã sớm biết rõ Thái Dương hệ chỉ là hệ Ngân Hà một cái tiểu địa phương thôi. Mà không nghĩ đến hệ Ngân Hà vậy mà còn chỉ là bàn vực một cái nhỏ hà hệ. Mà bàn vực chỉ là nhân tộc đông đảo tinh vực một cái nhỏ tinh vực. copy nội dung từ truyện 88. Như thế đến xem, bọn hắn vận khí là thật tốt. Ra đời Diệp Thiên dạng này vũ trụ chi tử. Diệp Thiên tiếp tục đảo. Nói lại nhiều tiên tộc chỗ tốt. Các ngươi cũng không cách nào trải nghiệm. Ta chỉ nói tuổi thọ A, một khi trở thành tiên tộc. Liền xem như người bình thường. Tuổi thọ cũng không thua kém 1.000 năm. Đế cấp tuổi thọ tại 10.000 năm trở lên. Thần cấp cường giả tại thọ. Mệnh thì tại 10 vạn năm trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Tiên tộc người bình thường đều có 1.000 tuổi thọ mệnh. Thần cấp nắm giữ 10 vạn tuổi thọ mệnh. Rất nhiều võ giả chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là những cái kia thần cấp. Bọn hắn hiện tại tuổi thọ cực hạn liền là 1 vạn năm. Nếu là trở thành tiên tộc, chẳng phải là tuổi thọ nháy mắt tăng vọt 10 lần a? Đây là cái gì xác suất a? Copy nội dung từ truyện 88. Tức liền phục dùng vô số tăng thọ bảo vật, cũng không cách nào làm cho bọn hắn tuổi thọ nháy mắt tăng lên tới 10 vạn năm a, vạn pháp điện hạ. Lúc nào bắt đầu tiến hành tiên tộc chuyển hóa kế hoạch a? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả không kịp chờ đợi hỏi đạo. Diệp Thiên lên tiếng đạo. Từng đám đến, đầu tiên thần cấp cường giả là nhóm đầu tiên, đế cấp nhóm thứ hai, thánh cấp nhóm thứ ba, vương cấp nhóm thứ tư. Đầu tiên muốn cáo chi các ngươi là, nghĩ muốn trở thành tiên tộc, nhất định phải tu luyện tiên tộc chuyển hóa phương pháp. Cần cái này đối tiên tộc chuyển hóa phương pháp có nhất định cảm ngộ. Cùng đối nhân tộc huyết mạch có nhất định lý giải. Thần cấp cường giả tu luyện tiên tộc chuyển hóa phương pháp tương đối dễ dàng một chút. Thần cấp cường giả nhóm học được sau đó, lại dạy bảo đế cấp, thánh cấp, vương cấp nhóm. Nhóm đầu tiên muốn chuyển hóa tiên tộc thần cấp nhóm, có thể đến ta nơi này báo danh. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp điện hạ, ta muốn ghi danh. Từng vị thần cấp chạy tới, kêu đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên vì những cái này thần cấp báo danh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cái khác thần cấp cũng vừa tới báo danh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đếm, dài như vậy trong 5 tháng. Địa cầu hết thảy ra đời 72 vị thần cấp. Đối với một cái tinh cầu tới nói, sinh ra nhiều như vậy thần cấp đã trải qua 10 phần không tệ. Đây là Diệp Thiên công lao. Để địa cầu đãi ngộ tăng lên rất nhiều lần. Tài nguyên cũng không thế nào khuyết thiếu. Nếu không một cái cao đẳng tinh cầu thế giới căn bản sinh ra không được nhiều như vậy thần cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đem những cái này thần cấp hội tụ đến một chỗ. Bắt đầu chỉ đạo bọn hắn tu luyện tiên tộc chuyển hóa phương pháp. Tiên tộc chuyển thế phương pháp chỉ thích hợp nhân tộc. Cái khác chủng tộc không chiếm được tiên tộc chuyển thừa hạch tâm phương pháp. Cái kia cũng không có biện pháp cải tạo tự thân. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, dù vậy, Diệp Thiên cũng không cho phép những cái này thần cấp cường giả nhóm trước giờ tiết lộ. Để tránh tạo thành hỗn loạn, thần cấp cường giả nhóm ngộ tính đều không kém. Nhanh mấy ngày liền học được. Chậm nửa tháng cũng không sai biệt lắm học xong. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống liền là chuyển hóa quá trình. Quá trình này cần một số thời gian. Trong nháy mắt, lại một năm thời gian trôi qua. Lúc trước thần cấp cường giả nhóm toàn bộ đều trở thành tiên tộc. Mà đế cấp bên trong có một nhóm cũng trở thành tiên cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại chỉ đạo liền không cần Diệp Thiên. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Mở ra thời gian gia tốc năng lực. Lợi dụng hỗn độn hắc liên lĩnh hội hỗn độn luyện thân thể. Liền dạng này, thời gian từng năm trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Địa cầu cái này một đoạn thời gian nhấc lên tiên tộc chủ đề. Người người đều lấy trở thành tiên tộc mà tự hào. Dù sao tiên tộc đại biểu cho tiềm lực cùng dài dằng dặc tuổi thọ. Hơn nữa một số tu luyện thiên phú thấp võ giả phát hiện tại trở thành tiên tộc sau đó. Tự thân tu luyện thiên phú tại tiên tộc huyết mạch ảnh hưởng dưới. Chậm rãi đem tu luyện thiên phú tăng lên đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cái này tăng lên không ít không hạn chế. Không ít người tăng lên tới huy nguyệt cấp sẽ rất khó tăng lên. Mà một số ít lại có thể 1.7 lấy tăng lên tới hy nhật cấp. Cái này cùng độ đậm của huyết thống có quan hệ. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Trở thành tiên tộc cũng không phải không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Trong đó một cái chỗ xấu chính là sinh dục năng lực thấp xuống một số. Không có khả năng giống như trước đó. Một năm có thể sinh đẻ một cái. Bởi vì trở thành tiên tộc sau đó. Tu vi cao, sinh ra dòng dõi xác suất liền thấp xuống. Lại cho dù thai nghén hài tử, cũng sẽ không là 10 tháng hoài thai. Mà là mấy năm hoài thai. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là cao đẳng chủng tộc phổ thông tình huống. Chỉnh thể tới nói, trở thành tiên tộc, chỗ tốt nhiều lắm. Mà tai hại liền như vậy mấy cái. Huống hồ thật muốn sinh ra dòng dõi. Dài rằng giặc 5 tháng cũng có thể sinh ra rất nhiều. Chỉ cần nghĩ thai nghén dòng dõi. Hết thảy đều không phải nan đề. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, 50 năm 5 tháng trôi qua. Ở nơi này 50 năm trong 5 tháng. Trên địa cầu nhân loại đã trải qua gần 7-8 phần chuyển hóa thành tiên tộc. Mà thần cấp số lượng đã trải qua đột phá hơn ngàn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không sao cả quản tiên tộc kế hoạch. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đang tu hành lấy. Hiện bây giờ, Diệp Thiên đã trải qua lợi dụng 5-10 năm thời gian. Tăng thêm 100 lần thời gian gia tốc, tương đương với dòng dã tu luyện 5.000 năm 5 tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại như vậy dài dằng dặc trong 5 tháng, Diệp Thiên thành công đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến tầng thứ 6 đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích đến tầng thứ 7 cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.